Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203. 203, Tư Không Tiền lời nói nhường hai cái ngốc bạch ngọt đều lộ ra thất vọng thần sắc. Sau đó Tề Soát Soát nhìn về phía Bích Tầm Châu cùng Sở trước. Tầm Châu ca, Sở tỷ, của ta Linh Thảo, Bích Tiền Bối, Sở cô nương, cái kia Linh Hư Quả, nếu các ngươi có thể hái đến. Ta có thể hay không dùng linh thạch cùng các ngươi mua mấy khỏa. Ta nghĩ mang về cấp cha mẹ ta nếm thử, một cái dương mắt nhìn. Một cái tiểu nàng dâu bàn ngượng ngùng, Sở trước xem ở trong mắt, rất muốn hỏi hai người này có phải không phải thất lạc nhiều năm huynh đệ. Vô Song môn tu luyện giả nghe được Tư Không Gia Hòa lời nói. Trên mặt đều có chút cảm động, cảm thấy bọn họ thiếu gia tuy rằng tùy hứng kiêu ngạo một ít. Nhưng bản tính không xấu, vẫn là thật hiếu thuận. Bích Tầm Châu nhẹ bổng xem bọn hắn liếc mắt một cái. Vẫn chưa cự tuyệt, chỉ nói, nhìn đến lại nói, Sở trước khẽ cười nói. Yên tâm, chỉ cần gặp được lời nói, nhất định sẽ giúp ngươi hái xuống. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lập tức cao hứng đứng lên. Tư Không Gia Hòa càng cảm thấy Bích Tầm Châu cùng Sở trước này hai cái không chỉ có nhân mỹ. Tâm địa rất tốt, bằng hữu như vậy hắn giao định rồi. Kế tiếp, Tư Không Tiền nhường hai cái nhân vương cảnh tu luyện giả đi theo Sở trước bọn họ tiếp tục đi trước. Những người khác tắc ở lại tại chỗ bảo hộ Tư Không Gia Hòa. Tư Không Gia Hòa vỗ Mạc Sĩ Thiên Kỳ bả vai, đối Sở trước bọn họ nói. Sở cô nương các ngươi yên tâm, Mạc Sĩ huynh đệ ở trong này phi thường an toàn. Chúng ta hội bảo vệ tốt của hắn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ sờ sờ thủ đoạn luyện vân long đằng. Nghe nói như thế, hướng hắn ha ha một tiếng, Tư Không Gia Hòa bị hắn a có chút ủy khuất, chẳng lẽ hắn nói được không đúng? Không có hai cái linh quang cảnh tu luyện giả liên lụy. Sở trước bọn họ đi trước tốc độ nhanh hơn, theo bọn họ xâm nhập, trên đường gặp được phong long càng ngày càng nhiều, dựa theo dĩ vãng quy luật. Này đó phong long theo phong huyệt trung sinh ra, một đường hấp thu chung quanh phong linh lực ngưng tụ thành hình. Đợi chúng nó trở thành một cái hoàn chỉnh phong long khi sẽ rời đi phong long giàn, tiến vào cuồng phong cốc địa phương khác, ở nước biển thối lui tiền 3 ngày, chúng nó sẽ ở cuồng phong trong cốc tàn sát bừa bãi. Nơi đi qua, như bão quá cảnh, tu luyện giả ào ào tránh lui. Không dám cùng chúng nó chống lại, thừa dịp hiện tại phong long vẫn chưa hấp thu nhiều lắm phong linh lực thành hình. Lực lượng cũng không cường khi, đúng là thu phong linh tinh thời cơ, cho nên chỉ cần nhìn đến không có ngưng tụ ra hình rồng phong xà. Sở trước cùng Bích Tầm Châu liền sẽ ra tay, đem kia phong xà chém giết thủ phong linh tinh, đi theo mà đến hai cái nhân vương cảnh tu luyện giả thấy bọn họ cũng không vội mà đi tới. Chính là một mặt tìm này phong xà chiến đấu, đều không biết nói cái gì, cuối cùng đành phải đi theo bọn họ cùng nhau, nhìn thấy phong xà liền công kích, ngẫu nhiên cũng có thể được đến mấy khỏa phong linh tinh. Này thời kỳ, bọn họ cũng kiến thức đến Sở trước cùng Bích Tầm Châu cường đại thực lực. Đối với tu vi ở nhân hoàng cảnh phía trên Bích Tầm Châu mà nói. Này đó phong xà quả thực giống như là đã chạy tới cho hắn đưa phong linh tinh. Hắn căn bản không cần thế nào động thủ, vẫy tay gian vô số băng ti xuyên thấu phong xà thân thể. Đem nó trên đầu phong linh tinh túm xuất ra có thể. Không có phong linh tinh chống đỡ, phong xà tự nhiên mà vậy tán loạn thành phong trào linh lực. Tiêu tán ở thiên địa trong lúc đó, trở thành khác phong long dinh dưỡng. Đơn giản lại thô bạo, không có chút kỹ thuật hàm lượng, từ giữa đó có thể thấy được thuộc loại nhân hoàng cảnh tu luyện giả đặc hữu cường hãn. Hoặc là nói, không chỉ có là nhân hoàng cảnh tu vi, thấy đến một màn như vậy, hai cái nhân vương cảnh tu luyện giả trong lòng hoảng sợ. Càng khẳng định Bích Tầm Châu tu vi tuyệt đối không chỉ có ở nhân hoàng cảnh hậu kỳ. Như thế. Cũng không khỏi may mắn bọn họ thiếu gia tuy rằng bắt đầu đem nhân đắc tội. Nhưng nhân bọn họ thức thời, không có đưa bọn họ triệt để đắc tội, bằng không liền tính phần nguyệt cung cùng vô song môn hai vị trưởng môn nhân tự mình ra mặt cũng. Không có biện pháp giải quyết, xem ra bọn họ Thiếu gia tuy rằng tỳ khí không tốt lắm, nhưng kết giao bằng hữu ánh mắt vẫn là không sai. Có Bích Tầm Châu như vậy cao thủ dành riêng tên đẹp cho tiền. Sở Trước biểu hiện thoạt nhìn nhưng là bình thường hơn. Đương nhiên, loại này bình thường cùng nhân vương cảnh tu luyện giả nhất so, liền trở nên không bình thường. Sở Trước cũng không e ngại chung quanh phong nhận. Nàng vẫn chưa giống những người khác như vậy đem linh lực ngoại phóng. Hoặc là nói, nàng đem linh lực ngoại phóng chính là trang giả vờ giả vịt. Trên thực tế trên người nàng đã có một tầng dị thủy bảo hộ. Phong nhận đối nàng ảnh hưởng cũng không lớn, cho nên ở đối phó Phong Long khi, nàng không cần thiết tùy thời chú ý bảo trì linh lực cháo. Chỉ cần một mặt chiến đấu có thể, vì thế tại kia hai cái nhân vương cảnh tu luyện giả trong mắt. Chỉ bằng một thanh trọng kiếm liền chọn lần Phong xà Sở Trước tựa như cái biến thái kiếm tu. Sức chiến đấu đó là gạch thẳng đánh dấu. Ở của nàng dưới kiếm, sở hữu phong xà đều chỉ có giải thể phân, hai người đi tới hai cái canh giờ sau, được đến phong linh tinh đã có hơn 1.000 khỏa, này số lượng là thập phần làm cho người ta sợ hãi. Vô Song Môn cũng không phải không phái người tới giết phong long thủ phong linh tinh, nhưng không giống bọn họ như vậy đáng sợ, tiếp theo bọn họ tiếp tục đi tới, nếu là gặp được có phẩm tướng không sai. Năm dài linh thảo, Sở Trước cũng sẽ ra tay đem chúng nó đào ra loại đến linh trong bồn. Liền như vậy một đường đi trước, cho đến khi chung quanh tốc độ gió cường ngay cả nhân vương cảnh tu luyện giả đều không thể lại đi. Vào khi, hộ tống hai cái nhân vương cảnh tu luyện giả đành phải dừng lại. Bị người gọi lại khi, Sở Trước cùng Bích Tầm Châu quay đầu nhìn về phía gọi lại bọn họ hai cái nhân vương cảnh tu luyện. Già, Bích tiền bối, Sở cô nương, nơi này tốc độ gió quá lớn, chúng ta đã vô pháp lại đi vào, hai người cười khổ mà nói. Sở Trước trong tay nhoáng lên một cái, đem trọng kiếm đừng đến phía sau, hướng bọn họ nói, một khi đã như vậy, các ngươi liền đi về trước bãi, ta cùng Tầm Châu lại đi vào bên trong đi, hái được linh hư quả lại nói, nghe nói như thế. Kia hai cái nhân vương cảnh tu luyện giả xem ánh mắt của nàng nhất thời giống xem biến thái. Đều là nhân vương cảnh tu luyện giả, bọn họ tu vi còn cao hơn nàng hai cái tiểu cảnh giới. Nhưng nhìn xem nhân gia, hiện tại vẫn là một mặt thoải mái. Phảng phất chung quanh phong nhận đối nàng cũng không có gì ảnh hưởng. Liên tính nàng là giả trang, có thể trang thoải mái như vậy, cũng là một loại bản sự. Hai cái nhân vương cảnh tu luyện giả cuối cùng ôm một loại vi diệu tâm tình quay trở về. Không có ngoại nhân ở, Sở Trước hai người càng thoải mái. Ngồi xổm Sở Trước trên bờ vai làm trang sức Thu A Chiếu cũng vẫy vẫy đuôi. Đột nhiên nhất móng vuốt đem theo sơn khâu gian sông lại phong long tê toái. Rơi xuống phong linh tinh bị nó nhất móng vuốt chụp khởi. Sở Trước tự nhiên đưa tay đem rơi xuống trước mặt phong linh tinh tiếp được. Tùy tay quang tiến chữ nạp giới lý, Bích Tầm Châu cũng là dễ dàng giải quyết chung quanh công kích bọn họ phong long. Hỏi, chủ nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Không có việc gì, ta có âm xa dị thủy đâu, Sở Trước hướng hắn cười nói. Âm xa dị thủy là thủy thuộc tính linh vật, vô thể vô hình, có thể khắc chế di cương tính vật. Này phong nhận tuy rằng lợi hại, nhưng dễ dàng đã bị âm xa dị thủy hóa giải, quát ở trên người một điểm cảm giác cũng không có. Điều này cũng là Sở Trước có thể thoải mái mà đi đến nơi đây nguyên nhân. Bích Tầm Châu lực nhất tưởng, liền minh bạch Sở Trước tình huống hiện tại, đột nhiên nói, có âm xa dị thủy ở, nếu như ngươi là muốn đi phong huyệt chung quanh, cũng là không thành vấn đề, Sở Trước hướng hắn cười cười. Rồi nói sau tiếp theo hai người tiếp tục xuất phát. Một bên chiến đấu một bên thu phong linh tinh, không có ngoại nhân ở, bọn họ không cần thiết che giấu thực lực của chính mình. Khiến cho bọn họ tốc độ nhanh hơn, nửa ngày thời gian sẽ đến một chỗ phong long càng dày đặc nơi. Một căn ngón tay trạng sơn thạch lâm lập trong đó, vô số phong long ở núi đá gian qua lại, rồng ngâm thanh thanh điếc tai. Phong long số lượng nhiều lắm, ngăn trở đi tới lộ, cơ hồ thấy không rõ tiền phương có cái gì. Sở Trước xuất ra bản đồ nhìn xuống, xác nhận linh hư quả liền ở tiền phương cách đó không xa sau. Đương nhiên sẽ không bỏ giờ nửa chừng, tức thời trực tiếp sát tiến kia phong long đàn chung, chính là nơi này phong long đã ngưng tụ xuất thanh tích hình rồng. Lực lượng cường đại, muốn cùng nhau đối phó nhiều như vậy phong long thập phần phiền toái. Lúc này Bích Tầm Châu hóa thành nguyên hình, biến thành một cái vĩ đại Bích Ngọc Băng Chu. Kia Bích Ngọc Băng Chu giống như tốt nhất Ngọc Bích tạo hình mà thành. Yên tĩnh phục ở đàng kia, không giống thực vật, biến trở về bản thể sau. Bích Tầm Châu thực lực càng mạnh, phong long vừa gào thét mà đến, đã bị mấy ngàn căn băng ti kết thành băng võng tê toái. Sở Trước nhảy lên Bích Ngọc Băng Chu sau lưng. Một người nhất chu sát tiến phong long bên trong, như thế một đường giết qua đi, rất nhanh sẽ lao ra phong long vòng vây, đi đến một chỗ bất ngờ vách núi đen tiền, vách núi đen phía dưới là mãnh liệt bôn chạy con sông. Phong long ở lòng sông thượng gào thét mà qua, cuốn lấy bọt nước vô số, mặt sông thượng có một gốc cây đổi chiều ở vách núi đen thụ. Trên cây kết mãn bích oành oánh trái cây, mọc thập phần khả quan. Linh mẫn hư quả, Sở Trước cao hứng nói. Bích Tầm Châu vẫn như cũ duy trì nguyên hình bộ dáng. Dùng băng ti treo đi xuống. Sở Trước đứng ở Bích Ngọc Băng Chu sau lưng. Rất nhanh sẽ đi đến cây kia linh hư cây ăn quả tiền. Sau đó bọn họ đem trên cây linh hư quả đều bao viên. Này nhất thụ linh hư quả tổng cộng có 300 đến cái. Hiển nhiên bọn họ là năm nay cái thứ nhất đến chỗ này. Cũng không bị nhân hái đi, đem sở hữu linh hư quả bao viên sau, ở mặt dưới phong long đánh lên đến phía trước, Bích Ngọc Băng Chu thu hồi băng ti, thật nhanh hướng lên trên leo lên, rất nhanh sẽ trở lại vách núi đen thượng, trở lại vách núi đen sau, Sở Trước mới từ Bích Ngọc Băng Chu trên người nhảy xuống. Bích Ngọc Băng Chu lại hóa thành hình người, Tầm Châu, vất vả. Ăn trước cái quả, Sở Trước phao mấy khỏa linh hư quả đi qua cho hắn. Bản thân cũng không khách khí xuất ra hai cái linh hư quả. Một cái đưa cho A Chiếu, bản thân lấy một cái cắn. Linh hư quả giống quả đào như vậy đại, bích oánh oánh vỏ trái cây giống phỉ thúy dường như, lộ ra một cỗ mê người quả hương. Cắn một ngụm, nước đầy đủ, giống như quỳnh tương ngọc dịch, ăn cho hắn nhóm đều dừng không được miệng. Một người hai yêu liên tục ăn vài cái sau, đều có chút ý còn chưa hết, trách không được nhiều người như vậy thích linh hư quả. Quả thật ăn ngon, chính là quá ít, Sở Trước thăm dò nhìn về phía vách núi đen phía dưới. Không biết còn có không có cái khác linh hư cây ăn quả là một loại phong. Thuộc tính linh thực, nó muốn ở phong linh lực cực nùng địa phương tài năng sinh trưởng. Vừa vặn phong long giản chúng gió linh lực nồng đậm, mới vừa rồi có thể nhường này linh hư cây ăn quả hàng năm kết quả. Thường đến linh hư quả mỹ vị sau, Bích Tầm Châu cùng A Chiếu đều phải đòi nhiều làm chút. Đáng tiếc bọn họ ở vách núi đen phụ cận tìm hồi lâu. Đều không có tìm được thứ hai chu linh hư cây ăn quả. Phong theo vách núi đen đối diện thổi qua đến, mang theo một loại vô hình áp bách. Sở Trước xem đối diện bị linh sương che lấp địa phương. Hỏi Bích Tầm Châu, chúng ta còn muốn hay không quá đi xem. Nơi đó khoảng cách phong huyệt hẳn là rất gần. Có thể đi nhìn Simonser, Bích Tầm Châu nói. Sau đó nhìn về phía A Chiếu. Lão đại, ngươi cảm thấy đâu? A Chiếu nâng nâng cằm. Nơi đó có rất nhiều phong linh tinh. Nghe nói như thế, Bích Tầm Châu lúc này vỗ án. Vậy đi. Chờ Sở Trước biết A Chiếu nói gì đó khi, nhịn không được nhìn về phía Bích Tầm Châu, tâm nói Tầm Châu ca một bộ lạnh như băng bộ dáng. Không nghĩ tới đối linh thạch cũng rất chấp nhất, thấy thế nào đều có chút rối loạn đâu. Vách núi đen khoảng cách đối diện sơn thể có trăm đến trượng khoảng cách. Ngự kiếm bay qua đi lời nói cũng không phải tính cái gì. Chính là này không chỗ không ở phong long có chút làm cho người ta lo lắng. Khi bọn hắn ngự kiếm bay đến giữa không trung khi, sẽ có phong long từ dưới phương nhảy tới, hướng bọn họ hé miệng, chung quanh phong nhận đốt đốt đốt công kích mà đến, Sở Trước nhường âm xa dị thủy biến thành một cái bọt nước. Đưa bọn họ đều bao vây ở trong nước, lấy này ngăn cản này phong nhận. Về phần phong long công kích, cũng chỉ có thể bọn họ tự mình động thủ đem chi chém giết. Giống, phía dưới giữa sông truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc rồng ngâm. Kia thanh âm vang lượng, xuyên thấu qua màng tai, công kích trực tiếp biển ý thức, nước sông kịch liệt quay cuồng, đột nhiên bạo khai, một cái vĩ đại phong long theo trong nước lộ ra đầu. Phong long giống như một cái trông rất sống động chân long. Dùng lạnh như băng tầm mắt xem trên không nhân, nó chung quanh nước sông xoay tròn không nghỉ, dần dần địa hình thành một cái thủy lốc xoáy. Phong long theo thủy lốc xoáy chung lao tới, hướng trên không trung ngự kiếm phi hành một người nhất yêu chàng đi qua. Oanh một chút, âm xa dị thủy hình thành bọt nước phá. A Chiếu nguyên bản hảo hảo mà ngồi xổm Sở Trước trên bờ vai xem bọn hắn chiến đấu. Nhìn đến này lực lượng cường đại phong long chạy đến quấy rối, không khỏi nghĩ đến lúc trước ở huyết sa mạc khi tình huống. Nó nhảy dựng lên, ở giữa không trung nhanh chóng biến thành một cái vĩ đại mãnh thú. Hướng kia phong long táp tới, Sở Trước cùng Bích Tầm Châu nhanh chóng thối lui đến một bên. Xem này giống như long tranh hổ đấu một màn. Phong long cùng cự thú chiến đấu sinh ra lực lượng dao động đem phụ cận phong long tê thành mảnh nhỏ. Cho đến khi cái kia phong long cũng bị tê toái, chỉ còn lại có cự thú ý còn chưa hết thải hư không. Nhìn chằm chằm phía dưới phong long, này phong long liền tính không có linh thức, nhưng chỉ là cự thú trên người tiết ra ngoài lực lượng áp chế. Khiến cho chúng nó ầm ầm ầm tán hình. Từng hạt một phong linh tinh theo giữa không trung điệu rơi xuống. Thấy đến một màn như vậy, Bích Tầm Châu cùng Sở Trước đều có chút kinh ngạc. Phong long vốn là từ phong linh lực ngưng tụ mà thành. Là một loại lực lượng ngưng tụ thể, nhưng ở cự thú áp chế hạ, lực lượng ầm một chút giải thể, rốt cuộc duy trì không xong phong long hình thái. Có thể thấy được lúc này A Chiếu trên người lực lượng áp chế có rất cường đại. A Chiếu huy hạ móng vuốt, điệu đến giữa sông phong linh tinh ảo ảo bay lên, bay đến Sở Trước trước mặt. Sở Trước nhìn về phía kia chỉ hướng nàng nhìn qua cự thú. Nó hơi thở vẫn chưa giống ở huyết sa mạc khi như vậy bình thản. Lúc này còn chưa thu liễm, cường đại uy áp làm cho nàng lưng nhanh chóng nổi lên dùng cả mình. Động tác cũng ngưng trệ vài phần, Bích Tầm Châu thấy thế. Có chút bất đắc dĩ giúp Sở Trước đem phong linh tinh thu hồi đến. May mắn cảm giác được của nàng khác thường, A Chiếu rất nhanh sẽ đem quanh thân hơi thở thu liễm. Nhưng vẫn như cũ không có đổi hồi tiểu yêu thú bộ dáng. Mà là đi đến Sở Trước trước mặt, ý bảo nàng đi lên. Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, Sở Trước xem trước mặt cự thú. Trầm mặc một lát, đã đem phi kiếm thu hồi, nhảy đến nó trên đầu. Chờ nàng đi lên sau, cự thú phi thường khoái trá mang nàng chạy, bị lưu lại Bích Tầm Châu, ngoặc kép chấm chấm, bị bất ngờ không kịp phòng tắc một ngụm cầu lương Bích Tầm Châu lau mặt. Quyết định vẫn là đừng cùng trôi qua, phỏng chừng hắn tưởng cũng không có biện pháp đuổi kịp, thật sự là biến hình sau A Chiếu tốc độ quá nhanh. Tầm thường yêu thú nơi nào cùng được với. Liên tính hắn là biến hóa đại yêu thú cũng giống nhau. Vì thế Bích Tầm Châu dứt khoát xoay người, ven đường phản hồi, chờ Bích Tầm Châu trở lại Mạc Sĩ Thiên Kỳ đám người lưu lại địa phương. Liền nhìn đến kia quang đột đột vách núi gian, đi mãn lục sắc dây mây. Kia dây mây dương nanh múa vuốt treo lên đánh vài cái tu luyện giả. Bích Tầm Châu nhìn thoáng qua, ở chung quanh nhìn quét. Rất nhanh sẽ phát hiện bị luyện vân long đằng bảo vệ lại đến một đám người. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm giác được Bích Tầm Châu hơi thở. Theo luyện vân long đằng trúc khởi một cái điểu xào chung ló đầu. Nhìn đến hắn sau, kinh hỉ nói, Tầm Châu ca, ngươi đã về rồi, gì, Sở tỷ bọn họ đâu? Bích Tầm Châu không trả lời, mà là ngự kiếm đi qua, tiến vào kia điểu xào chung. Liền nhìn đến bọn họ một cái không ít đãi ở điểu xào chung. Có chút nhàn nhã bộ dáng, cùng bên ngoài kia bị treo lên đánh tu luyện giả hình thành mãnh liệt đối lập. Sao lại thế này? Bích Tầm Châu hỏi, Tư Không Gia Hòa giống cái nàng dâu thông thường đáp, những người này muốn cướp bóc chúng ta. Sau đó bị Tiểu Vân phản đoạt, Bích Tầm Châu, ngoặc kép chấm chấm, Tầm Châu ca, Sở tỷ bọn họ đâu? Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại hỏi, Bích Tầm Châu thuận miệng nói, lão đại dẫn hắn nàng dâu đi chơi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt mộng bức xem hắn. A Chiếu lão đại nàng dâu, ngoặc kép, hết chương.